Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 258, nắm đấm chính là đạo lý. Đám yêu tộc tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Mắng gọi là một cái khó nghe. So sánh với nhân tộc tới nói, yêu tộc vốn là rất thô lỗ. Nếu không phải lão đại của bọn hắn trước khi đến bàn giao nói không thể loạn gây chuyện, bọn hắn vừa mới liền muốn động thủ xử lý Tần Dịch. Hiện tại song phương đã triệt để vạch mặt, vậy bọn hắn nhưng là không còn điều kiêng kỵ gì. Mắng lên gọi là một cái không xong. Tần Dịch lửa giận trong lòng không ngừng tích lũy, rốt cục sắp nhịn không được. Ồn ào, Tần Dịch quát lớn một tiếng, không tại kiềm chế khí thế trên người, thể hiện ra thực lực chân chính. Thanh âm trên không trung nổ vang, chấn động đến những yêu tộc kia lỗ tai run lên. Trong nháy mắt chung quanh liền trở nên an tĩnh lại, những yêu tộc kia triệt để ngậm miệng, bởi vì bọn hắn hiện tại ngay cả lời đều nói không ra. Một cỗ lăng lệ tới cực điểm khí tức đột nhiên xuất hiện ở trên thân Tần Dịch. Hắn hiện tại tựa như là một thanh ra khỏi vỏ trường đao, tùy thời đều có thể chém về phía địch nhân. Nguyên bản khí thế hung hăng đám yêu tộc lập tức liền suy sụp xuống dưới. Mấy cái thực lực yếu nhược yêu tộc răng cũng bắt đầu run lên. Vừa mới Tần Dịch cũng không có thể hiện ra khí thế. Bọn hắn bọn này yêu tộc vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Hiện tại Tần Dịch phóng xuất ra khí tức trong người, lập tức liền trấn trụ tất cả yêu tộc. Tại đám yêu tộc trong mắt, Tần Dịch tựa như là hung thú đáng sợ một dạng, lúc nào cũng có thể nhào lên ăn bọn hắn. Rất tốt, các ngươi thành công chọc giận ta. Tần Dịch mỗi chữ mỗi câu phun ra câu nói này, nghe được chư vị yêu tộc tê cả da đầu. Tần Dịch khí thế trên người lần nữa kéo lên, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, khí thế ngập trời vọt tới trên bầu trời, đem một đám mây đánh tan, khí thế kinh khủng ép tới bọn hắn không thể động đậy. Cho dù là vị kia chân thần kỳ cửu trọng thần quân, cũng không ngăn cản được Tần Dịch khí tức trên thân. Bọn hắn cảm giác mình thể nội huyết dịch lưu động đều giống như dừng lại giống như. Cỗ khí thế này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Từ khi tăng lên tới chân thần kỳ lục trọng về sau, Tần Dịch tu vi gia tăng thật lớn, lại thêm một quyền phá diệt thăng cấp, cùng trước đó thực lực không thể so sánh nổi. Cho nên khi Tần Dịch nghiêm túc thời điểm, chỉ dựa vào khí thế liền có thể trấn áp bọn hắn bọn này thần quân. Bất quá là một đám phổ thông thần quân mà thôi. Ở trước mặt Tần Dịch hoàn toàn không đáng chú ý. Tần Dịch toàn lực phóng thích khí thế của mình, đối phó bọn hắn bọn này phổ thông thần quân hay là rất đơn giản. Đám yêu tộc trong mắt nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng, đã bắt đầu ở trong lòng hối hận. Vừa mới vì cái gì muốn nhục mạ Tần Dịch, lần này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình rốt cuộc trêu chọc dạng gì tồn tại, vẻn vẹn chỉ là khí thế giống như này đáng sợ, thật động lên tay đến chả không tùy tiện thu thập bọn họ. Tần Dịch chậm rãi đi hướng trong đó một vị yêu tộc. Đó là một vị đầu ưng thân người yêu tộc, vừa mới là thuộc hắn mắng hung nhất, Tần Dịch chuẩn bị bắt hắn tới khai đao. Chỉ gặp Tần Dịch vươn tay, bắt lấy ưng yêu cổ, đem hắn nâng lên giữa không trung. Tần Dịch đem đầu của đối phương bắt được trước mặt mình, nhìn chòng chọc vào hắn nói ra, vừa mới ngươi có phải hay không hỏi ta, đến cùng tính là thứ gì? Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta gọi Tần Dịch, là mảnh tinh vực này chủ nhân. Nghe được Tần Dịch lời nói về sau, tất cả yêu tộc trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đến Đại Tần Thánh Địa địa bàn chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn đương nhiên hiểu qua Tần Dịch, cũng biết cái tên này đến cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại ở chỗ này, đụng phải Đại Tần Thánh Địa Thánh Chủ Tần Dịch, đồng thời hoàn chiêu chọc phải đối phương. Hắn là Tần Dịch, làm sao có thể... Hổ yêu mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tựa như là nghe được trên thế giới chuyện khó tin nhất giống như. Xong đời, hắn lại là Tần Dịch. Trời à, quá xui xẻo, vậy mà chọc phải Tần Dịch. Nghe đồn Tần Dịch giết chóc vô số, một người liền tiêu diệt hai cái thánh địa. Chúng ta vừa mới còn tại mắng hắn. Đám yêu tộc cả đám đều bị sợ choáng váng. Trong mồm nói Tần Dịch liên tục hủy diệt hai cái thánh địa chiến tích. Đã sớm truyền khắp phụ cận rất nhiều thánh địa. Thậm chí hoàng cực thánh địa trận chiến cuối cùng. Rất nhiều thánh địa còn phái người ở phía xa quan chiến. Tần Dịch cái kia điên cuồng biểu hiện. Bị bọn hắn hoàn toàn để ở trong mắt. Thanh danh chính là như thế truyền tới. Truy sát tiểu hồ yêu bọn này yêu tộc. Cũng đã được nghe nói tên Tần Dịch. Biết Tần Dịch thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá bọn hắn trước khi đến cũng không có quá để ý. Bởi vì bọn hắn cùng Tần Dịch thứ đại nhân vật này. Rất khó có cái gì gặp nhau. Dù là nhiệm vụ lần này địa điểm tại Tần Dịch trên địa bàn. Bọn hắn cũng không thấy đến sẽ chọc cho ra tôn đại thần này. Tiểu hồ yêu cùng nhân tộc lại không có cái gì liên lụy. Cái này dù sao cũng là bọn hắn yêu tộc nội bộ sự vật. Cho nên lại xuất phát thời điểm, ai cũng không có dự liệu được. Chính mình vậy mà lại đụng phải Tần Dịch. Hiện tại bọn này yêu tộc đột nhiên phát hiện, chính mình vừa mới nhục mạ người trẻ tuổi. Chính là trong truyền thuyết kia Tần Dịch. Trên mặt bọn họ biểu lộ tự nhiên rất đặc sắc, chân thần kỳ lục trọng, cùng theo như đồn đại giống nhau như đúc. Nghe được Tần Dịch cái tên này về sau, vị kia dẫn đầu lang yêu hoảng sợ nghĩ đến, Tần Dịch chỉ là chân thần kỳ lục trọng hắn là biết đến. Nhưng trước đó căn bản cũng không có đem lời mở đầu người. Cùng đại tần thánh địa thánh chủ Tần Dịch liên hệ đến cùng đi. Tại Tần Dịch cố ý kiềm chế phía dưới, lang yêu khẳng định nhìn không ra, hắn lại là cường giả đứng đầu. Hiện tại Tần Dịch tự giới thiệu, lập tức liền đem tất cả yêu tộc dọa cho choáng váng. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới mắng người lại là Tần Dịch. Có mấy cái yêu tộc chân cũng bắt đầu run rẩy lên. Tần Dịch có thể không đi quản bọn họ đến cùng có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ gặp hắn một tay dẫn theo cái kia là ưng yêu. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa. Ta Tần Dịch có hay không tư cách để ý tới chuyện này? Ô, ô, ô, chấm ngoặc kép. Ưng yêu một lần trên không trung giãy giụa lấy. Trong miệng cũng không biết đang nói cái gì. Ưng ưng ngược lại là muốn trả lời Tần Dịch vấn đề. Tuy tiện lại cùng Tần Dịch cầu xin tha thứ một phen. Nhưng hắn bị Tần Dịch nắm lấy cổ. Chỉ có thể phát ra không rõ ý nghĩa thanh âm. Hỏi ngươi vấn đề không trả lời. Vậy liền đi chết đi. Tần Dịch nắm lấy cổ đối phương cái tay kia đột nhiên phát lực. Một thanh bóp gãy ưng yêu cổ. Tần Dịch buông tay ra. Ưng yêu thi thể chậm rãi trượt xuống. Ngã xuống đất bên trên. Nhìn xem chính mình đồng bạn cái kia không có chút nào sinh cơ thi thể. Đám yêu tộc nhịn không được nuốt nước bọt. Tần Dịch bá đạo như vậy biểu hiện. Trong nháy mắt liền để tất cả yêu tộc sợ ngây người. Bị ngươi bắt lấy cổ làm sao nói. Không trả lời cái này có thể trách người ta à. Đến cùng còn nói lý hay không. Tần Dịch thật đúng là không thích giảng đạo lý. Bởi vì hắn nắm đấm chính là đạo lý. Nắm đấm của hắn chính là quy củ. Muốn theo Tần Dịch phân rõ phải trái. Vậy rất đơn giản. So với hắn quyền đầu cứng là được rồi. Làm sao lại chọc tới trên đầu của hắn đi. Ở đây tất cả yêu tộc. Đồng thời ở trong lòng hỏi chính mình. Đại Tần thánh địa địa bàn nhiều như vậy. Làm sao bọn hắn cứ như vậy không may. Vừa vặn đụng phải Tần Dịch sát tinh này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.